Tên của đóa hồng, chương 29, góc truyện audio.com. Hằng tiết lên, tôi dúi cây đèn vào tay thầy và phóng như điên về phía cầu thang, nơi kẻ tàu thoát vừa chạy xuống. Tôi cảm thấy mình như một chiến sĩ của Chúa đang chiến đấu với một đạo quân của quỷ, lòng sôi sục muốn tóm được kẻ lạ để giao nộp hắn cho thầy. Tôi té bổ nhào xuống gần cuối cầu thang vì vấp lên gấu áo ròng. Tôi xin thề, đó là lần duy nhất trong đời tôi hối tiếc đã đi tu. Nhưng chính ngay lúc ấy và đó cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi, tôi tự an ủi mình rằng địch thủ cũng chịu cùng cảnh ngộ. Lại nữa, nếu hắn đang cầm quyển sách thì tay sẽ bị vướng víu. Từ sau chiếc lò tôi chạy như bay vào nhà bếp, và nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu từ cổng vào tôi thấy bóng đen mà tôi đang săn đuổi lướt qua cửa phòng ăn và đóng sầm nó lại. Tôi chạy ào đến cánh cửa, vất vả vài giây mới mở được đoạn bước vào, nhìn quanh và chẳng thấy ai cả. Cánh cửa phía ngoài vẫn còn cài then. Tôi quay lại, bóng tối và yên lặng, thấy một ánh đèn từ nhà bếp tiến tới, tôi nép sát vào tường. Tại ngưỡng cửa của hành lang giữa hai gian phòng hiện lên một bóng người dưới ánh đèn. Tôi la lên, chính là thầy William, không ai ở đây cả. Thầy đã đoán trước mà, hắn đã không chạy ra ngoài bằng cửa lớn ư, hắn không đi qua hành lang xuyên lò thiêu xương phải không? Thưa không, hắn đã ra ngoài theo lối này, nhưng con không biết ở đâu. Thầy đã bảo con mà, có nhiều lối đi khác tìm kiếm chúng chỉ hoài công. Có lẽ anh bạn của chúng ta đang thoát ra tại một vị trí xa xôi nào đó. Hắn đã đánh cắp cặp kính của thầy. Cặp kính ư, phải. Anh bạn của chúng ta không thể giật tờ giấy trên tay thầy, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh trí chớp lấy cặp kính trên bàn khi chạy ngang qua. Vì sao? Vì hắn không phải là thằng ngốc. Hắn đã nghe thầy nói về những chú thích và biết chúng rất quan trọng. Hắn nghĩ rằng, nếu không có kính thì thầy sẽ không giải mã được và chắc rằng thầy sẽ không giao cho ai việc này. Quả nhiên, bây giờ ta có những chú thích này cũng bằng không. Nhưng sao hắn biết thầy có kính? Chà, chà, không những ngày hôm qua chúng ta đã bàn về cặp kính với sư huynh ngành kính, mà sáng nay, trong phòng thư tịch thầy còn đeo kính vào để lục soát giấy tờ của Venantius. Thế nên có rất nhiều người biết thầy quý vật ấy như thế nào. Thực ra, thầy vẫn có thể đọc một bản thảo thường, nhưng còn bản này thì không. Thầy lại mở bản da huyền bí ra. Phần chữ Hy Lạp thì viết quá mảnh, còn phần trên thì quá mờ. Thầy chỉ cho tôi xem các dấu hiệu bí ẩn đã hiện ra dưới ánh lửa như thể do phép lạ. Venantius muốn che giấu một bí mật quan trọng nên đã dùng một thứ mực khi viết không để lại dấu, nhưng khi hơ nóng sẽ hiện ra. Nếu không, huynh ấy đã dùng nước chanh. Do thầy không biết huynh ấy sử dụng chất gì và những dấu hiệu này lại có thể biến mất nên con phải chép chúng ra ngay cho thật đúng vì mắt con tinh, có lẽ con nên chép cho lớn hơn một tí. Tôi sao lại các dấu hiệu này, nhưng không biết tôi đang chép cái gì. Đó là một loạt 4 hay 5 câu gì đó, trông thật quái đản, nay tôi chỉ ghi lại hàng đầu tiên để độc giả có khái niệm về câu đố rắc rối hiện lên trước mắt tôi. Khi tôi chép xong, thầy William, vì không có kính nên phải đưa bản chép của tôi cách đôi mắt một quãng để xem xét, đoạn nói. Chắc chắn đây là một loại mẫu tự bí mật cần phải được giải mã. Những dấu hiệu được vẽ rất xấu, có lẽ con sao lại còn xấu hơn, nhưng hẳn nhiên đây là các mẫu tự hoàng đạo. Con thấy không, trong hàng đầu tiên chúng ta có. Góc truyện audio.com, thầy William đưa mảnh giấy ra xa và nheo mắt cố gắng tập trung. Nhân mã, mặt trời, thủy tinh, hồ cáp, thế chúng có ý nghĩa gì? Nếu Venantius thật thà thì huynh ấy sẽ sử dụng các mẫu tự hoàng đạo thông thường nhất, A tương đương với mặt trời, B tương đương với mộc tinh. Thế thì ta sẽ đọc dòng đầu như thế này, còn cứ ghi lại nhá, R-I-Q-I-S-V-L, thầy ngưng ngay. Không, chẳng có nghĩa gì hết, Venantius đâu có thật thà. Huynh ấy sắp đặt các mẫu tự theo một mật mã khác. Thầy sẽ phải tìm ra nó. Có thể được không thầy? Tôi thán phục hỏi. Được, nếu có ít kiến thức về tiếng Ả Rập. Các luận thuyết hay nhất về khoa triết tự học là công trình của các học giả vô thần. Và hồi còn ở Oxford, thầy đã có dịp nghe vài vị đọc cho thầy nghe. Giáo sư Bacon đã nói đúng, kiến thức về ngôn ngữ giúp chinh phục được học vấn. Nhưng nguyên tắc đầu tiên để giải mã một thông điệp là đoán ý nghĩa của nó. Tôi cười, nói. Thế thì cần chi giải mã nữa? Không hẳn, ta có thể đưa ra vài giả thuyết dựa trên những từ đầu tiên của thông điệp rồi xem thử cái nguyên tắc ta vừa suy diễn có thể đem áp dụng cho phần còn lại của bản văn không? Thí dụ trong mảnh giấy này, Venantius chắc hẳn đã ghi lại mật mã chỉ cách xâm nhập. Tận cùng châu Phi, nếu thầy cố tình nghĩ rằng thông điệp này viết về việc xâm nhập đó, thì đột nhiên một vần điệu soi sáng trí tuệ thầy. Thử nhìn ba từ đầu tiên, không đếm mẫu tự mà chỉ đếm số của các dấu hiệu. Ta có, ai. Giờ thử phân chúng thành âm tiết, mỗi âm tiết có ít nhất 2 dấu hiệu, rồi đọc lớn lên ta. Ta, con có nghĩ ra được gì không? Thưa không, với thầy thì có. Đó là, Secretum Finis Africae, 1. Nếu đúng thế thì từ cuối sẽ có mẫu tự đầu tiên và mẫu tự thứ 6 giống nhau, và đối chiếu với các dấu hiệu thì quả đúng như vậy, dấu hiệu của quả đất hiện ra 2 lần. Mẫu tự đầu tiên của từ thứ nhất chữ S sẽ giống mẫu tự cuối cùng của từ thứ hai, so lại quả dấu hiệu xử nữ được lặp lại 2 lần. Có lẽ đây là cách suy giải đúng, nhưng cũng có thể chỉ là một loạt ngẫu nhiên. Phải tìm ra một nguyên tắc của sự tương ứng. Tìm ở đâu? Trong đầu chúng ta tưởng tượng nó ra, rồi xem nó có đúng hay không. Nhưng từ cách này, cách kia thì trò này cũng mất của thầy cả ngày. Không lâu hơn thế đâu, vì nên nhớ rằng, cần một ít kiên nhẫn là có thể giải mã tất cả cách viết bí ẩn. Giờ phải gác việc này vì chúng ta cần viếng thư viện, nhất là vì không có kính nên thầy không thể đọc phần 2 của thông điệp, còn con thì không thể thấy được, vì những dấu hiệu này đối với mắt con thì. Con hoàn toàn mù tịt, tôi xấu hổ tiếp lời. Quả thế, con thấy giáo sư Bacon nói đúng chứ? Phải học, nhưng chúng ta không được nản lòng. Cất bản ra và ghi chú của con vào đi, rồi ta lên thư viện. Đêm nay dù có hàng ngàn đạo quân quỷ sứ cũng không thể cầm chân chúng ta được. Tôi làm dấu thánh giá. Người chạy trước chúng ta ban nãy là ai thế? Benno phải không? Benno nóng lòng muốn biết trong đám giấy tờ của Venantius có cái gì. Nhưng thầy nghĩ huynh ấy không đủ can đảm đột nhập đại dinh ban đêm. Thế thì Berengar hay Malachi? Theo thầy thì Berengar có đủ can đảm để làm những việc như vậy. Dù sao chăng nữa, huynh ấy cũng chịu một phần trách nhiệm về thư viện. Huynh ấy đã bị dày vò và hối hận vì đã để lộ bí mật nào đó của nó. Nghĩ rằng Venantius đã lấy quyển sách, có lẽ Berengar muốn đem trả sách lại chỗ cũ. Gocchuyenaudio.com. Huynh ấy không lên lầu được nên đã giấu quyển sách ở đâu đó. Nhưng cũng có thể là Malachi, vì cùng một động cơ như vậy. Thầy cho là không, Malachi tha hồ có thời gian lục soát chiếc bàn của Venantius khi ở lại một mình để đóng cửa đại dinh. Thầy biết điều đó lắm, nhưng không có cách nào để ngăn ngừa. Bây giờ ta biết Malachi đã không lấy quyển sách. Nếu con nghĩ kỹ, không có lý do gì Malachi biết Venantius đã vào thư viện để lấy cái gì. Berengar và Benno biết, thầy trò ta biết. Sau khi Adelmo thú tội, có lẽ Jorge cũng biết, nhưng huynh ấy mù lòa không thể phóng xuống cầu thang chôn ốc điên cuồng như thế được. Thế thì hoặc là Berengar hay Benno, tại sao không phải là Pacificus xứ Tivoli hay một tu sĩ khác mà chúng ta đã gặp hôm nay? Hay Nicholas ngành kính, người biết về cặp kính của thầy? Hay anh chàng kỳ quái Salvatore mà người ta kể là thường đi lang thang thất thểu về đêm? Chúng ta nên cẩn thận chớ giới hạn danh sách những kẻ tình nghi chỉ vì những tiết lộ của Benno đã lôi chúng ta đến một hướng duy nhất. Có lẽ Benno muốn đánh lạc hướng chúng ta, nhưng đối với thầy, huynh ấy có vẻ thành thật. Dĩ nhiên rồi, hãy nhớ rằng nhiệm vụ đầu tiên của một phán quan giỏi là phải đặc biệt nghi ngờ những ai tỏ vẻ thành thật đối với mình. Làm phán quan quả bực mình, thế nên thầy đã từ nhiệm. Và như con nói, thầy bị buộc phải tái nhiệm, nhưng giờ ta lên thư viện thôi. Chú thích: 1. Bí mật của tận cùng Phi Châu. Khách chương.